Mắt bão đàm thạch, chương 40, hiện tại 11, góc truyện audio.com. Quãng đường còn lại không ai nói chuyện, trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ chậm rãi và tiếng rung liên tục, sau đó nữa tiếng rung cũng mất. Lương Tư Chiết tắt điện thoại xe dừng trước cửa khách sạn. Tào Diệp liếc nhìn Tào Tự Ninh ở ghế sau, thuận miệng hỏi Lương Tư Chiết. Khách sạn ở hết chưa? Cậu hỏi tôi khách sạn ở hết chưa? Lương Tư Chiết cười một tiếng. Cậu muốn ở đây, muộn thế này, lười lái xe về. Tào Diệp mở dây an toàn. Tôi đến lễ tân hỏi một tiếng, mang cả em họ cậu đi luôn. Lương Tư Chiết nói, tôi ở phòng suite, một nếu hết phòng sẽ dành cho cậu một gian phòng ngủ. Một, phòng suite là loại phòng có diện tích lớn nhất với đầy đủ tiện nghi như một căn nhà ở có thể lên đến 8 phòng. Phòng suite, một gian chắc không đủ. Tào Diệp nhíu mày, ngủ với nó chắc tôi không ngủ được. Cậu quen xem các loại phim nhàm chán rồi lăn ra ngủ, nhất là loại phim tối nay Lâm Ngạn mời cậu xem, đánh nhau vừa nhàm chán lại không dứt cộng với hiệu ứng âm thanh vòm 360 độ, đảm bảo sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nếu ngủ cùng phòng với Tào Tự Ninh, cậu không chắc đêm nay có thể ngủ hay không? Vậy cậu ngủ với tôi? Lương Tư Chiết cười nhìn cậu trêu ghẹo nói. Trước kia ngủ với tôi cậu ngủ ngon lắm mà. Thấy Tào Diệp ngước mắt nhìn mình, không đợi cậu nói chuyện, Lương Tư Chiết đã giải thích. Đùa thôi, phòng khách có thể thêm giường, chẳng lẽ muộn thế này cậu định lái xe đi tìm khách sạn? Tào Diệp không lập tức trả lời, nhưng cậu cảm thấy Lương Tư Chiết nói rất có lý, muộn thế này cậu thật sự không muốn lái xe chờ một con ma men tìm khách sạn khắp nơi. Và lại lúc đó đặt khách sạn, nghe nói đoàn phim đặt một khách sạn có chất lượng tốt nhất trong bán kính 10 cây số xung quanh địa điểm quay phim. Được thôi, đến xem trước đã. Tào Diệp đẩy cửa ra xuống xe, đỡ Tào Tự Ninh ra ngoài, Lương Tư Chiết ở bên cạnh đóng cửa xe lại giúp cậu, vừa quay đầu thì thấy Tống Thanh Ngôn cách đó không xa. Tống Thanh Ngôn đang mặt mày ủ rũ ngồi xổm ở cửa khách sạn, trông mong mòn mỏi nhìn đường cái cách đó không xa, lúc này nhìn thấy Lương Tư Chiết xuống xe cô nàng lập tức lên tinh thần, gần như là nhảy dựng lên. Tống Thanh Ngôn cảm thấy đã gặp phải nguy cơ nghề nghiệp lớn nhất trong đời, cầm điện thoại ngồi xổm ở đây đợi cả đêm, nghĩ rằng nếu như Lương Tư Chiết dẫn theo Tào Tự Ninh đêm không về ngủ, đợi ngày mai bài báo được công bố, cô là kẻ cầm đầu không ngăn Lương Tư Chiết lại, đến lúc đó chị Vân Sơ nhất định túm cô hỏi, nói không chừng sẽ trực tiếp đuổi việc cô, hậu quả đó thật sự khó lường. Nơm nớp lo sợ cả đêm, bấy giờ nhìn thấy Lương Tư Chiết bước xuống xe, bên cạnh còn có... Sếp Tào, Tống Thanh Ngôn như được đại xá tưởng chừng như vui đến phát khóc. Sao lại ngồi xổm ở đây hả? Lương Tư Chiết nhấc chân đi lên bậc thang, ngẩng đầu nhìn cô. Đợi anh à, Tống Thanh Ngôn đứng trên bậc thang gật đầu lia lịa. Anh Tư Chiết cuối cùng anh cũng về rồi. Sếp Tào cũng tới, ôi trời, đúng là tốt quá. Lương Tư Chiết buồn cười liếc cô một cái. Tốt chỗ nào, à, không có gì, em thấy anh và sếp Tào nên vui thôi. Tống Thanh Ngôn thầm nghĩ may mà sếp Tào tới đây, nếu Lương Tư Chiết mang Tào Tự Ninh không còn biết trời trăng gì về khách sạn, vậy thì cảnh tượng này là hiện trường lăng trì của cô. Đi hỏi khách sạn còn phòng suite không? Lương Tư Chiết nói, tuân lệnh, Tống Thanh Ngôn chạy đến quầy lễ tân, lại chạy về rất nhanh. Góc truyện audio.com, anh Tư Chiết còn lại một căn phòng suite. Được cảm ơn, Tào Diệp đặt Tào Tự Ninh lên sofa ở đại sảnh khách sạn rồi đến quầy lễ tân làm thủ tục đặt phòng. Lúc làm thủ tục đặt phòng nhân viên phục vụ của khách sạn đi tới, giúp đỡ đưa Tào Tự Ninh lên phòng trước. Khi Tào Diệp làm xong thủ tục đi tới, Tào Tự Ninh đã được nhân viên phục vụ đưa lên tầng. Ba người đi cùng một cái thang máy, Tống Thanh Ngôn đứng bên cạnh Lương Tư Chiết nhăn mũi lại người hai cái, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi Lương Tư Chiết. Anh Tư Chiết có phải anh lại hút thuốc không? Đoán được rồi, hình như còn uống rượu. Mũi chó à thính thế? Em đã nói thị lực em kém nhưng khứu giác vô cùng tốt. Tống Thanh Ngôn giơ tay đầy gọng kính, lấy điện thoại ra mở ghi chú. Em tính xem, lần này anh cai rượu được 2 tháng rưỡi, cai thuốc 3 tháng lẻ 2-3 ngày, uầy, thành tích cai thuốc phá kỷ lục rồi. Tào Diệp đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của họ, lúc này hơi bất ngờ nhìn về phía Lương Tư Chiết. Cai thuốc lại cai rượu, anh làm thật à? Lương Tư Chiết cười một tiếng. Cậu cho rằng tôi lừa cậu? Tào Diệp không nói gì, thầm nghĩ tôi thật sự cho rằng miệng anh sẽ không nói thật. Tôi không nhớ là tôi từng lừa cậu. Lương Tư Chiết lại nói, Tống Thanh Ngôn bên cạnh cúi đầu vừa ghi chép trên điện thoại vừa nói thầm. Lần thứ 7 cai rượu, lần thứ 9 cai thuốc, thang máy của em đến rồi. Lương Tư Chiết nhắc nhở cô, à Tống Thanh Ngôn ngẩng đầu cửa thang máy mở ra trước khi bước ra ngoài cô không quên nói. Anh Tư Chiết sinh nhật vui vẻ, ngày mai tặng quà cho anh. Sếp Tào ngủ ngon, vừa dứt lời cửa thang máy cũng đóng lại, sao lại nghĩ đến việc cai thuốc cai rượu. Tào Diệp hỏi xong lại cảm thấy hỏi thừa, Lương Tư Chiết nhất định trả lời cậu hai chữ.